Bông hồng băng, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn mày, hắn hậm hực rồi bỏ ra ngoài. Có chuyện gì? À, ồn ào vậy. Nó quấn một cái khăn từ nhà tắm bước ra. Không có chuyện gì. Xeo, mới sáng mà tắm mà không thấy lạnh hả? Xin, không, em về phòng thay đồ. Nó định đi ra cửa thì bị xin giữ lại. Cái gì nữa? Nó, em định để vậy mà đi ra à, nhà mình đang có khách đấy. Xin, cái gì mà khách? Nó, ý em nói là hắn là người nhà mình hả? Xeo chọc nó, đâu, làm gì phải? Nó ấp úng, trễ rồi, em về phòng thay đồ đây. Nó chạy về phòng nhưng, sao chạy mãi chẳng tới cửa phòng vậy? Thì ra tay nó đã bị xin nắm lại. Buông em ra, nó ngượng chín cả mặt. Em mà cũng có lúc xấu hổ hả? Xeo nằm trên giường, cười châm chọc. Em về phòng thay đồ. Nó, khoát vào rồi hãy về phòng. Xin khoát cho nó cái áo sơ mi của anh chàng. Cái áo dài tới đầu gối nó làm nó tăng thêm phần gợi cảm. Nó chạy ra cửa, về phòng mình ri vô tình va phải lồng ngực rắn chắc của ai đó. A, đau quá. Nó nhăn mặt, xoa xoa trán. Sun. Hắn quát, gì, nó, sao em lại ăn mặc như vậy mà đi lung tung hả? Hắn, ăn mặc cái gì chứ? Sao sáng nay toàn chuyện phiền gì không vậy? Em muốn về phòng thay đồ, anh có thể tránh qua một bên được không? Nó bực mình, quát hắn một hồi rồi dùng dằn bỏ về phòng luôn. Đâm vào mình rồi nói mình phiền phức, càng ngày càng không biết điều. Phải dạy dỗ một chút mới được, hắn nghĩ vậy liền bước theo nó vào phòng. Cảnh không dành cho người dưới 15 tuổi. Quay lại với nó, sau khi đâm sầm vào hắn nó bỏ về phòng. Tháo cái áo sơ mi của Xin trên người ra. Tháo luôn cả cái khăn tắm. Trên người nó hiện giờ chỉ còn nội y, bỗng từ đâu có một cánh tay khéo nó vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. A, nó hoảng hốt hét lên. Chưa nói được câu nào thì bờ môi của hắn đã bao phủ lên môi nó. Nó nhận ra là hắn liền thôi dãy giụa. Cũng không đáp lại. Hắn muốn chơi mình. Vậy thì mình cũng nên có một chút gọi là đáp lễ chứ nhỉ. Nó nghĩ vậy liền lấy hai tay ôm em hắn. Nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Thức thách sức chịu đựng của nhau sao? Vậy thì tôi sẽ chiều em hắn đưa tay lên. Tháo áo ngực của nó xuống. Tưởng tôi sợ chắc nó cũng bắt đầu cởi áo của hắn ra. P.S. Chép này hơi ngắn nhưng mình cố tình dừng ở đây cho hấp dẫn. Nhớ đón xem tập ngày mai nha. Hi hi hi hi, cách chương.